Bé Câm, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn luống cuống đứng trước cửa phòng. Ngón chân trắng nõn của cậu bị sưng đỏ lên. Đó là nơi nhạy cảm nhất. Mới đầu chỉ hơi tê thôi nhưng lúc sau sẽ rất đau. Cậu nghĩ chắc là do mình bị chiều chuộng quá mức rồi. Nếu không thì sao mới chỉ đụng một cái thôi là đã chịu không nổi nữa mà chảy nước mắt đầm đìa rồi. Tim cậu cũng đập nhanh hơn hẳn. Giống như bàn tay vừa mới che mắt cậu bỗng nhiên bóp chặt lấy tim cậu vậy. Điều đáng buồn nhất chính là tại sao Chu Ngưng lại không ôm lấy cậu. Dáng vẻ nóng nảy vừa rồi của anh làm cậu rất sợ hãi. Cậu không biết tại sao Chu Ngưng lại như vậy. Tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu. Sao lại gầm lên mà nói. Đừng đi theo. Chỉ cách một cánh cửa nhưng cậu lại cảm thấy như cách cả nghìn cây số vậy. Cậu có nên ngoan ngoãn mà về phòng không? Có nên không làm phiền anh không? Đầu óc thì suy nghĩ muốn về phòng nhưng cơ thể của cậu không muốn cho cậu ngoan ngoãn về phòng. Cậu hơi do dự mà đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu nên đi vào hay nên đứng đây mà đợi Chu Ngưng tự nguyện đi ra? Cậu lại bắt đầu rơi vào vòng xoay tự trách. Chu Ngưng đối xử với cậu rất tốt. Anh chỉ muốn nghe cậu gọi tên mình mà thôi nhưng cậu lại gọi không được. Vì sao vừa rồi cậu lại không chịu mở miệng ra? Vì sao cậu không thể thỏa mãn được yêu cầu nhỏ nhoi của anh? Vì sao cậu lại làm cho người yêu thương cậu nhất tức giận chứ? Chuyện chỉ được đăng tại www.ttpd.bbtu4. Những nơi khác đều là re-up. Chu Ngưng dựa vào cánh cửa. Anh cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng phản ứng do kỳ phát tí. NS mang tới càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa anh còn uống rượu. Bây giờ tình trạng của anh càng ngày càng tệ hơn. Anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Anh loạng choạng đi về phía cửa sổ. Anh khó chịu mà vung tay lên làm cho các vật trên bàn rơi xuống đất. Chu Ngưng vịn vào cạnh bàn mà nôn mửa nhưng lại chẳng nôn ra được gì. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Bây giờ anh đã biết cảm giác khó chịu của anh trai mình khi trải qua kỳ phát tí. NS là như thế nào rồi? Lâm Vãn còn đang mặt đối mặt với cánh cửa. Cậu nghe thấy bên trong có tiếng động thì vội vã tung cửa chạy vào. Lâm Vãn bật đèn lên. Chu Ngưng ngẩng đầu lên. Theo bản năng mà tìm kiếm ánh sáng. Chu Ngưng có hơi hoa mắt. Anh không nhìn rõ được thứ trước mặt mình. Anh thấy có người đứng ở cửa giống như là tới cứu anh vậy. Trên mặt người tới cứu anh đầy nước mắt. Vóc người mảnh khảnh, cậu đi chân trần mà chạy tới chỗ của anh. Chu Ngưng cảm thấy, trên đời này không có người nào rực rỡ hơn Lâm Vãn. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn một đôi mắt đẫm nước mắt. Lâm Vãn hoảng sợ, cậu sốt ruột hỏi, anh làm sao vậy, anh có khó chịu không? Chúng ta đi bệnh viện, em đưa anh đi bệnh viện. Đừng sợ, không sao cả, không cần. Lát nữa sẽ ổn thôi. Chu Ngưng nuốt nước bọt. Anh luôn cố gắng dịu dàng và bình tĩnh trước mặt Lâm Vãn. Anh không muốn cho cậu thấy dáng vẻ bây giờ của mình. Anh ấn bả vai cậu rồi xoay người cậu lại. Quay về phòng ngủ đi. Lâm Vãn không yên tâm. Cậu không muốn rời đi. Nhưng sức cậu làm sao so được với sức của Chu Ngưng chứ? Trong lúc bối rối cậu không thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Bởi vì bây giờ cậu đang quay lưng lại với Chu Ngưng. Nên anh cũng không thể nhìn thấy được. Cậu chỉ có thể cố gắng dãy giụa. Cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ khó nghe. A a a cậu rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể phát ra được những âm thanh như vậy. Cậu tuyệt vọng mà phát ra những tiếng nức nở. Cậu muốn nói là anh đừng đuổi em đi. Em rất lo lắng. Em muốn ở lại với anh. Đột nhiên trong Chu Ngưng có một cảm giác rất đau đớn. Anh cảm thấy sự khó chịu của mình bị những tiếng kêu này làm cho vơi đi phân nửa. Cuối cùng anh từ đẩy chuyển sang ôm cậu. Cơ thể Chu Ngưng áp sát vào lưng cậu. Lâm Vãn hơi thả lỏng. Bây giờ Chu Ngưng mới phát hiện hành động vừa rồi của mình đã gây tổn thương cho cậu. Em sợ anh sao? Anh như này, làm em sợ sao? Lâm Vãn liều mạng lắc đầu. Trong miệng toàn là những tiếng u ớ khó nghe. Cậu quay lại nhìn mặt anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt anh. Chu Ngưng cảm thấy có hơi dễ chịu một chút. Em ôm anh được không? Lâm Vãn hỏi. Chu Ngưng yếu ớt gật đầu. Cậu mềm mại chui vào trong ngực anh, còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh mà an ủi anh. Giờ đây Chu Ngưng mới nhận ra, Lâm Vãn dũng cảm hơn anh nghĩ nhiều. Anh hơi khó chịu, bây giờ anh mới chịu giao mình cho Lâm Vãn. Hơi thở anh nóng rực, cơ thể vừa chạm vào liền muốn nhiều hơn. Anh cọ cọ vào tiến thể cậu, để anh ngửi pheromone của em. Lâm Vãn không biết kiểm soát pheromone. Pheromone của cậu chỉ tỏa ra khi cậu tới kỳ phát tí. NS, bị Chu Ngưng cọ cọ như vậy, pheromone của cậu tự động bay ra. Chu Ngưng tham lam hít lấy hít để. Anh đặt cằm lên vai cậu, từ từ ngửi thấy mùi thơm. Ngay lúc hơi thoải mái một chút, anh nói chuyện với cậu. Tiểu Vãn, anh cảm thấy đỡ hơn rồi. Hôm nay anh mới có thể cảm nhận được tác dụng chữa lành từ pheromone của Omega. Thì ra pheromone của Omega lại có thể làm dịu được một alpha đang phát tí. NS, nằm với anh một lát đi. Chu Ngưng đang rất mệt mỏi. Lâm Vãn đỡ anh lên giường. Cậu nhìn anh rồi hỏi. Anh có thật sự ổn không vậy? Ừ, Chu Ngưng vẫn chưa thoải mái lắm. Nhưng hiếm hoi lắm anh mới có thể kiềm chế được. Anh giải thích với cậu. Là kỳ phát tê ình. Đây là chu kỳ sinh lý của alpha. Đây cũng là lần đầu tiên anh sợ hãi như vậy. Vừa rồi anh không kiềm chế được mà làm tổn thương em. Bây giờ anh đã khá hơn một chút rồi. Lâm Vãn học theo Chu Ngưng mà xoa đầu anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu nói với anh. Em biết anh sẽ không làm tổn thương em. Chu Ngưng vui mừng cười cười. Anh nắm tay Lâm Vãn rồi lẩm bẩm nói. Có vợ thật tốt. Sau này kỳ phát tí. NS của anh đều phải nhờ vào em. Lâm Vãn lập tức trở nên vui vẻ. Cậu thấy anh ỷ lại vào mình như vậy cũng thấy bản thân khá có ích. Cuối cùng cả hai đã học được cách tìm thấy sự an toàn trong pheromone của nhau. Chu Ngưng nhắm mắt lại muốn bình tĩnh một chút. Lâm Vãn có thể nhìn ra anh đang không thoải mái. Cậu nhớ đến cách anh an ủi mình khi mình tới kỳ phát tí. NS, vừa rồi mới được khen nên bây giờ cậu rất to gan. Lâm Vãn rón rén lại gần hôn lên tuyến thể anh. Chu Ngưng hơi run rẩy một chút. Nhưng anh không né tránh. Cảm xúc bây giờ có thể nói là rung động. Những cảm xúc bồn chồn nãy giờ của anh đang được xoa dịu. Nhưng dường như có thêm một loại cảm xúc nóng rực nào đó dâng lên. Lâm Vãn cố gắng dùng sức cắn lên tuyến thể anh nhưng lại không giống cắn cho lắm. Giống như là đang gãi ngứa cho anh hơn. Trong kỳ phát tí, NS, tuyến thể rất nhạy cảm. Được đối xử như vậy đương nhiên là chủ nhân của nó sẽ rất thoải mái. Lâm Vãn vui vẻ gặm lấy tuyến thể của anh. Thậm chí còn tự hào về bản thân khi có thể giúp đỡ Chu Ngưng. Đột nhiên cậu bị anh đè xuống. Anh hung hăng mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Có một cảm giác rất khó nói bao trùm lấy cậu. Thứ đồ bên dưới của anh chọc vào cậu. Cách mấy lớp vải nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được nó. Đương nhiên là Lâm Vãn biết đó là cái gì. Mặt cậu thoáng cái đã đỏ bừng lên. Chu Ngưng cố gắng để nó đụng vào cậu. Lâm Vãn hoảng sợ muốn chạy trốn. Hôm nay đã dọa bé vợ nhà mình đủ rồi. Nhưng Chu Ngưng không nhịn được nữa. Anh không muốn phải đi vào nhà tắm mà giải quyết một mình. Anh cân nhắc nói. Đừng lo lắng. Anh tự làm được. Em nhắm mắt lại đi. Cách chương.